Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1030, bán thú nhân Lam Ca 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ca bi thương nói, không sai, là bị nhân loại giết chết bởi vì nàng không cẩn thận bại lộ thân phận bán thú nhân này. Kết quả, một đám nhân loại tự xưng là chính nghĩa, dùng danh nghĩa chém yêu trừ gian giết chết nàng. Nàng vô tội như thế, linh thú kết hợp với nhân loại, chẳng lẽ thật sự là lý không tha? Tất cả bán thú nhân đều đáng chết. Bán thú nhân tồn tại ở mảnh này đại lục có số lượng cực kỳ rất thưa thớt, dù sao rất ít có linh thú và nhân loại yêu nhau. Chỉ là, Cố Nhược Vân thật không ngờ, nguyên nhân bán thú nhân rất thưa thớt còn có một. Chính là vì đám nhân sĩ tự xưng là chính nghĩa kia. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, bán thú nhân kết hợp tất cả ưu điểm của nhân loại và linh thú, nếu sau này trưởng thành lên, thực lực rất là khủng bố. Hơn nữa bản tính bán thú nhân cuồng bạo, nếu cứ mặc kệ, sẽ thành mầm tai vạ của nhân loại. Nhưng hôm nay ngươi vẫn chiến đấu. Cố Nhược Vân nhìn chằm chằm vào Lam Ca, âm thanh nhẹ nhàng nói. Lam Ca giật mình. Có lẽ là, ta tin tưởng, ngươi có thực lực trợ giúp ta. Chấm. Không. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Người có thể trợ giúp ngươi, không phải là ta, mà chỉ có ngươi. Có thể thay đổi hắn, cũng chỉ có chính hắn. Lam Ca có chút không hiểu nhìn Cố Nhược Vân, không rõ lời của nàng là có ý tứ gì. Chính nghĩa. Như thế nào là chính nghĩa? Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng. Chính nghĩa là do người thắng phán định. Ngươi cho rằng những người đó đánh chết bán thú nhân, thật là vì phòng ngừa bán thú nhân thương hại nhân loại. Không, bọn họ chỉ là vì bản thân. Trên danh nghĩa là đuổi bắt, kỳ thực là muốn có được bán thú nhân nguyện trung thành, nếu như bán thú nhân nhất định không chịu, bọn họ lập tức hạ sát thủ. Thân mình Lam Ca chấn động, cúi đầu. Hắn biết Cố Nhược Vân nói là sự thật, ở sau khi thiếu nữ kia bại lộ ra thân phận bán thú nhân, từng có người tìm kiếm nàng, muốn làm cho nàng nguyện trung thành, chỉ bởi vì nàng cự tuyệt, mới đưa đến giết hại cuối cùng. Đáng tiếc là, khi đó hắn không ở bên cạnh nàng, cũng không cách nào bảo vệ tốt nàng. Chờ lúc hắn đuổi tới, đã thấy được tử trạng, trạng thái tử vong, cực kỳ tàn nhẫn của thiếu nữ. Thân thể của nàng, bị vét sạch, bao gồm viên thú hạch kia, cũng bị nhân loại đào đi rồi. Máu tươi cao thấp toàn thân toàn bộ bị rút sạch sẽ, con mắt, ngón tay, lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều bị cắt đứt, rồi lấy đi. Ngươi có thể tưởng tượng được, nàng chết có bao nhiêu thê thảm. Mà làm ra loại chuyện này, chính là đám nhân sĩ nhân loại tự xưng là chính nghĩa kia. Lam Ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn làm một người nhu nhược, hay là kiêu hùng làm cho tất cả mọi người thần phục? Người nhu nhược, hay là kiêu hùng? Con ngươi Lam Ca tràn đầy kiên định. Ta muốn làm kiêu hùng, ta cũng muốn báo thù vì nàng. Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Chỉ là, còn cần chính ngươi nỗ lực. Kế tiếp, ta cho ngươi nhiệm vụ thứ hai. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, dùng tốc độ nhanh nhất thành lập một cái thế lực cho ta, ngươi không cần báo lại quá trình với ta, nhưng ta muốn nhìn thấy kết quả, trong lúc này, ta có thể cung cấp đan phương và linh khí cho ngươi, thậm chí, ta có thể che giấu có thể hơi thở thân là bán thú nhân khi ngươi chiến đấu cho ngươi. Đan phương và linh khí. Ánh mắt Lam Ca xuất hiện một chút khiếp sợ, chợt hỏi. Ngươi cho ta những thứ đó, không sợ ta sẽ phản bội ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vì sao ngươi lại nói cho ta biết thân phận bán thú nhân của ngươi? Không sợ ta bán đứng ngươi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lam Ca nghiễm nhiên bật cười. Đúng rồi, nếu hắn dám nói cho nàng thân phận thân là bán thú nhân, thì nàng tặng cho mình đan phương và linh khí, nguyên nhân cũng là giống nhau. Cách chương.